Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích Vạn Tập Chi Kiếp, yêu thích giọng đọc không mẹ của Khổng Lão Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lão Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã thành công dung đạo vào bút đạo của Văn Vương. Và thực lực của Tô Vũ thì hiển nhiên là đã tăng lên rất là nhiều rồi. Thậm chí còn có khả năng là vượt qua cả Đạo Chủ Vương nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem các bước tiếp theo mà Tô Vũ sẽ tiến hành sẽ là gì nhá. Tập số 366 có tựa đề Khí Thế Đế Vương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đại Chu Vương thấy Tô Vũ nhìn mình thì hò nhẹ một tiếng, không hề giấu giếm. Có gì nói đó. Kỳ thật, ta đã thấy rất nhiều hạt giống tốt. Có người không thích hợp tập trung bồi dưỡng, nuôi thả sẽ tốt hơn. Giai đoạn đầu cũng không cần vội. Để Chu Hạo tự mình tới luyện đi. Nếu có thể bước vào Sơn Hải Nhật Nguyệt, thì ta đây sẽ lại đi gặp hắn. Người truyền lửa sẽ không mang tất cả hạt giống theo bên người. Làm vậy sẽ không tốt. Đại Chu Vương lại nói, hạt giống tốt thì nên nuôi thả khắp nơi, ban đầu phải để bọn họ tự mình đi giao chiến, tự đánh ra tương lai. Tổ Vũ nghe vậy, nghĩ tới cái gì đó hắn bỗng nói, người ở nhân cảnh nhiều năm như vậy, thế hệ nào người cũng đều khảo sát, người từng khảo sát ai? Thế hệ trẻ ư? Đại Chu Vương cười nói, không ít đâu, Chu Hạo coi như là một người, ngoài ra còn có một vị chất tôn của Vạn Thiền Thánh, Vạn Minh Trạch. Con trai Hạ Lòng Võ, Hạ Hồ Viu, kể cả Lưu Hồng, Bạch Phong Đại Hạ Phủ cũng nằm trong danh sách khảo sát của ta. Còn Đại Tần Phủ thì cũng có mấy cái mầm, nhưng không quá xem trọng. Đại Minh Phủ thì thế hệ tuổi trẻ không nhiều người xuất sắc lắm. Thế hệ trưởng thì có vài vị. Đại Chủ Vương không hề giấu giếm, quả thật y đã khảo sát không ít thiên tài, nhưng không mang về Đại Chủ Phủ. Chuyện đó không cần thiết, chú ý một chút là được. Tổ Vũ đã hiểu. Vạn Minh Trạch, bảo sao ta cảm thấy sau lưng hắn có Vĩnh Hằng, là người hỗ trợ hắn ư? Không. Đại Chủ Vương giải thích, chỉ là dẫn đường một chút, để tự hắn phát hiện cổng pháp, ta sẽ không chủ động cung cấp bất cứ thứ gì. Làm vậy không tốt, cũng quá rõ ràng. Về sau, nếu sau này đối phương trở nên cường đại, thì dễ trả ra nguồn gốc mà tìm được ta. Với người chuyển lửa, bảo mật thần phận là chuyện trọng yếu nhất. Ta chỉ dẫn đường cho thiên tài, giúp bọn họ đi lên con đường nên đi. Y không phụ trách cung cấp lợi ích, dù có thì cũng chỉ là nhập gia tùy tục. Ví dụ như bên cạnh đối phương có lợi ích gì có thể lấy, y chỉ dẫn dắt, sẽ không chủ động cho người ta. Tổ Vũ thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc kèo kiệt, vậy mà còn nói đường đường chính chính như thế. Tổ Vũ không quan tâm, Đại Chủ Vương đã làm gì, lúc này hắn đang nghĩ đến tổ tiên của Chu Hạo, Võ Vương. Thật ra có chút thú vị. Rốt cuộc Võ Vương có lưu lại hậu chiêu hay không? Có lẽ không có. Dù sao Tổ Vũ biết Văn Vương để lại vài thứ. Nhân Hoàng cũng có. Hậu duệ Ngục Vương vô cùng cường đại. Chỉ có Võ Vương và Minh Vương không để lại gì. Võ Vương còn ngang hàng với Văn Vương. Người nói Võ Vương biến mất từ sớm mà không phải sau này mới biến mất. Vậy Võ Vương có tìm được Văn Vương hay không? Bọn họ cùng nhau chiến đấu ư? Tổ Vũ nhìn Chu Hạo ngón tay điểm đầu cậu. Phương pháp 360 nguyên khiếu hiện lên trong đầu cậu. Tổ Vũ cảm thấy Chu Hạo không có thiên phú khai thiên môn, nhưng đi thần thể đạo hoặc là chiến kỹ võ đạo thì Chu Hạo có đủ thiên phú. Giờ phút này cậu có chưa hoàn thành đúc thần, nhưng không sao. Nếu Chu Hạo nhanh chóng hoàn thành 72 đúc thì Lăng Vân Cửu biến rất đơn giản. Tổ Vũ không thiếu bảo vật. Sơn Hải hợp nhất khiếu cũng đơn giản, cứ tự nhiên là có thể hợp. Có lẽ có thể mau chóng tạo ra một tồn tại cường đại. Chuyển cho người chủ thiên nguyên khiếu pháp. Tổ Vũ nói xong, Chu Hạo nhanh chóng cảm ngộ một phen. Sau một lúc lâu, cậu ngập ngừng hỏi. Vì sao chỉ có phương pháp vận chuyển 358 khiếu? Lần trước cho vị trí 359 khiếu, lần này lại thiếu đi một cái, chỉ có phương pháp vận chuyển của 358 khiếu huyệt. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Pháp môn không được chuyển quá dễ dàng, ta đã cho đến giới hạn rồi. Nếu thầy một cái thì khác gì bản hoàn thiện. Tự thí nghiệm hai lần là được, nhiều nhất là chỉ nổ một khiếu. Có gì không ổn không? Quy tắc không cho phép viên mãn. Tổ Vũ không nói dối, hơn nữa chắc chắn Chu Hạo sẽ phải nổ một lần, bởi vì quy tắc khiến người lựa chọn sai lầm. Chọn một trong hai, nhìn như có 50% cơ hội chọn đúng, trên thực tế lần đầu tiên 100% sẽ thất bại. Đây là kinh nghiệm của Tổ Vũ. Chu Hạo gật đầu, cậu nhanh chóng vận chuyển công pháp, không ngừng thắp sáng khiếu huyệt. Tổ Vũ mặc kệ, dùng nguyên khí bao lấy mang theo cậu cùng bay về nhân cảnh. Đại chủ vương cũng nhanh chóng đuổi kịp. Xuyên qua thông đạo chư thiên, Chu Hạo đốt sáng lên 358 khiếu huyệt, còn lại hai cái cậu nhanh chóng lựa chọn một cái. Ầm một tiếng, dưới mâm tỏa ra một luồng khói đen. Đại chủ vương cổ quái nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Vui lắm à? Tổ Vũ không quay đầu lại. Tại quy tắc đấy, nhìn ta làm gì? Đại chủ vương đây phải gật đầu. Vớ vẩn, hiện tại Tổ Vũ vô cùng cường đại. Tuy là có quy tắc nhưng nếu hắn chuyển đủ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Quy tắc có thể vì chuyện nhỏ này mà trừng phạt hắn sao? Dù trừng phạt, Tổ Vũ tát một cái là xong chuyện. Rõ ràng là gia hỏa này cố ý. Tổ Vũ ném một ít củ sen cho Chu Hạo. Ăn đi, để khôi phục thân thế. Nhanh chóng hoàn thành công pháp. Hình như người là hậu duệ võ vương. Ta cảm thấy 72 đúc không thành vấn đề. Lão tổ tông nhà người cũng là chiến giả thân thể cường hãn. Hẳn là người cũng vậy. Nghe vậy Chu Hạo còn chưa nghĩ gì. Trong khi đó đại chủ vương lại giật mình. Hắn là hậu duệ của võ vương? Không có khả năng. Tổ Vũ không quay đầu lại lãnh đạm hỏi. Có vấn đề gì không? Hậu duệ võ vương thì làm sao? Võ vương cưới một đống đạo lữ. Có mấy hậu duệ thì kỳ quái lắm à? Không phải... Đại chủ vương vội vàng giải thích. Ý ta là khi triều tịch đầu tiên kết thúc, hậu duệ của võ vương gần như đều chết sạch. Ta cho rằng chỉ mạch võ vương đã bị diệt sạch. Không ngờ vẫn còn một mạch truyền thừa. Vài lần triều tịch trước không phát hiện ra. Theo lý thuyết, chỉ mạch võ vương rất mạnh. Sao từ lần triều tịch thứ 2 đến thứ 9 lại không có một chút động tĩnh nào? Chỉ mạch Minh Vương thì vẫn còn động tĩnh. Không thì ai biết đại Minh Vương là hậu duệ Minh Vương. Chỉ mạch Chiến Vương là hạ gia cũng luôn cường đại đến bây giờ. Còn chỉ mạch Võ Vương thì đại chủ vương cho rằng đã hoàn toàn diệt sạch. Phải biết rằng dù là mạch Cung Vương thì cũng có hà đồ khá nổi danh. Tổ Vũ cười nói. Mấy triều tịch trước không có bóng dáng mạch Võ Vương sao? Không có. Vậy có thể là còn chưa trưởng thành thì đã bị diệt. Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía Chu Hạo. Không quá để ý. Nếu gia hỏa này bị ta giết từ lần đầu tiên đối chiến cùng ta thì cũng xong đời. Một thiên quân cảnh cường đại một chút thì có thể liên tưởng đến hậu duệ võ vương không? Đại chủ vương khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Chết từ thời kỳ nhỏ yếu thì dù yêu nghiệt đến mức nào cũng sẽ không có ai để ý. Tổ Vũ vừa bay vừa nói. Không nói nữa, hậu duệ võ vương hay hậu duệ Minh Vương thì đều như nhau. Chỉ là vạch xuất phát cao hơn một chút. Sau này vẫn phải xem chính mình. Chủ Hạo, người sớm hoàn thành đúc thần đi. Không có tài nguyên thì đi hỏi đại chủ vương. Đại chủ vương im lặng. Vì sao lại là ta? Ta không phụ trách nắm giữ tài nguyên. Tổ Vũ tiếp tục nói. Ngoài ra, nhân tộc còn ba vị vô địch không có tin tức. Ba vị kia đi đâu? Hắn tính ra nhân tộc thiếu ba vị vô địch. Không chỉ là 43 người, phải là 46 người mới đúng. Chủ thiền đạo và hạ hầu gia cũng sắp chứng đạo. Tổ Vũ không tính bọn họ, chờ binh khí đúc xong rồi tính. Vậy ba vị còn lại đã đi đâu? Những người khác không để ý, thiếu ba vị vô địch cũng không phải việc nhỏ. Nhưng mấy năm nay nghe đồn cũng có vô địch chết ở tiểu giới. Thậm chí có dị tượng hiện ra. Có lẽ mọi người cảm thấy kẻ kia đã chết. Tổ Vũ cảm thấy không có khả năng là đã chết. Quả nhiên nghe Tổ Vũ hỏi vậy, đại chủ vương liền đáp. Ba vị kia đều là sau này mới chứng đạo. Mấy năm trước ta ăn bài cho bọn họ ngụy tràn đã chết trận. Rồi bày ra một ít mê trận, khiến mọi người nghĩ lầm là chưa chết. Chờ sau này nhân tộc xảy ra chuyện, cẩn thận trả lại thì sẽ cảm thấy bọn họ đã chết thật. Đấy chỉ là chiều ủy hiếp vạn tộc mà thôi. Tóm lại, chính là khiến kẻ khác không rõ kẻ đó đã chết hay chưa. Tổ Vũ cạn lời bèn hỏi. Hiện tại mấy vị vĩnh hằng đó đang ở đâu? Đại chủ vương hò nhẹ một tiếng. Ở trong tiểu giới. Trong tiểu giới còn có một ít nhân tộc. Không phải đa thần văn mà mọi người âm thầm bồi dưỡng. Đó chỉ là ngụy trang thôi. Tiểu giới nào? Hỏa trừ giới. Đại chủ vương giải thích. Tộc này yếu nhất cũng ngủ nhất. Còn đối địch với nhân tộc. Đại tộc trướng mắt, nhân tộc chỉ coi như heo thơm mà giết, đi ngang qua còn lười xem nhiều. Đại chiến bùng nổ, Đại tập sẽ không đầy giới này xuất chiến. Bọn chúng mạnh nhất chỉ là Sơn Hải, Nhật Nguyệt cũng khó tìm. Vạn giới coi như nơi này không tồn tại. Mấu chốt là không phải phe nhân tộc. Nếu không khi nhân tộc thua, tập này cũng sẽ bị xử lý. Chủ yếu là đối phương không theo phe nhân tộc. Dù vạn tộc thắng có lẽ cũng lười nhìn nhiều nơi này. Cùng lắm là cho Nhật Nguyệt đi trấn nhiếp quản lý một phen. Ba vị đều ở đó sao? Đều ở đó cả. Đại trưởng vườn giải thích. Tách ra thì cũng không tốt. Tập trung bên nhau. Ba người giám sát lẫn nhau thì sẽ không làm phản. Một khi nhân tộc chiến bại, ba người bọn họ thực lực yếu ớt, đều không phải chứng đạo ở nhân cảnh. Nhân cảnh bị hủy không ảnh hưởng lớn đến bọn họ nên vẫn còn hy vọng tồn tại. Triều tịch thứ 10 thất bại, có lẽ sẽ vẫn còn triều tịch thứ 11. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng có đạo lý. Vậy tiếp tục ở lại đó đi. Ba vị vĩnh hằng yếu ớt cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giữ lại chút mồi lửa đi. Nhân tộc mà chiến bại thật, không chừng bọn họ sẽ là cơ hội. Đại chủ vương nhẹ giọng nói. Chúng ta cảm thấy triều tịch này có hy vọng thắng. Có sao? Tổ Vũ cười nhạo. Thượng giới có ít nhất 60 đến 70 vị hợp đạo vạn tộc. Nếu những năm qua lại tăng thêm thì sao? Có lẽ là phải hơn trăm. Chúng ta có bao nhiêu? Còn không phải là nhân tộc triều tịch trước tự mình gây ra à? Đại chủ vương không có lời gì để nói. Tổ Vũ lại nói. Có lẽ Bách Chiến Vương còn chưa chết. Không bị phong ấn thì là đã làm phản. Người cảm thấy xác suất làm phản là bao nhiêu? Không lớn. Đại chủ vương vẫn cảm thấy Bách Chiến Vương không làm phản. Y nhanh chóng nói. Hắn không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, đám đồ cổ triều tịch trước cũng không phải ngu ngốc. Bách Chiến Vương. Nếu không chết, vậy có khả năng đã bị trấn áp. Tổ Vũ gật đầu. Có thể trấn áp hắn thì chứng tỏ vạn tập che giấu rất sâu. Dù là hắn bị người ám toán thì cũng có chiến lược tiếp cận chủ nhân quy tắc. Hay là chỉ mạch ngục vương vẫn còn cường giả rất lợi hại tồn tại. Có khả năng, bởi Tây Vương Phi còn mạnh như vậy. Hàn huyên vài câu, Tổ Vũ và Đại Chủ Vườn đã đi tới Vũ Hoàng Phủ. Tần Thánh Địa đã được kiến tạo hoàn thành. Giờ phút này ở trong Sầm Thánh Phủ nguyên bản có một tòa cung điện thật lớn đứng lặng ở đó. Có không ít binh sĩ cảnh gác nghiêm ngặt. Trên thực tế bọn họ chỉ là vật bài trí, không có tác dụng quá lớn. Cường giả mà đột kích có thể một tát đập chết cả đám. Thiền Đức Vương dẫn theo vô số đúc binh sư, nhân tộc đúc binh ở đây. Bọn họ làm việc khí thế ngất trời. Tổ Vũ vừa đến, hai bóng người nháy mắt xuất hiện. Chủ thiền đạo tươi cười đầy mặt nói. Vũ Hoàng trở về, vậy coi như thánh địa đã hoàn thiện. Phủ chủ khách khí rồi. Tổ Vũ cười nói. Chúng ta đều là người quen cũ, được khách khí như vậy. Quá khách khí làm ta cảm thấy không tự nhiên. Người không quen thôi thì mới cần phải khách khí. Đại chủ vương, thầy có đúng không? Đại chủ vương không hé răng, lại cả khịa tả. Ta còn chưa đủ khách khí với người sao? Gia hỏa Tổ Vũ này suốt ngày tìm cách bắt lỗi mình. Tổ Vũ không quan tâm đến ý, hắn chỉ hỏi. Đúc binh đến đâu rồi? Rất thuận lợi. Chủ thiền đạo vui vẻ báo cáo. Cũng không tệ lắm, binh khí của 14 vị trấn thủ thay thế bổ sung đều đã đúc xong. Tổ Vũ gật đầu. Bảo thiên đúc vương tăng ca thêm giờ, còn cần thêm một chút binh khí phù hợp đặc thù ngũ hành nữa. Ngũ hành tộc sẽ ra 8 vị vĩnh hằng, ngoài ra thực thiết tộc và hống tộc cũng phải chuẩn bị một ít, phải mau chóng chuẩn bị cho tốt. Rõ. Chủ thiền đạo nhận lệnh, Hạ Hầu gia vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh đợi, chờ chủ thiền đạo nói xong thì y mới mở miệng. Vũ Hoàng, Bạch Phong nói ngài có rất nhiều thiên hạ cát, lần trước cha ta đưa tặng thức hải bí cảnh cho Vũ Hoàng, ý ta là muốn xin mở thức hải bí cảnh giúp văn minh sứ trở nên cường đại, nhưng hiện tại chủ yếu là khuyết thiếu vật tư. Vũ Hoàng, ngài xem... Tổ Vũ phì cười. Ta suýt nữa đã quên mất chuyện đó. Được rồi, ngươi mở ra đi. Ta có rất nhiều thiên hạ cát không dùng đến. Đối với văn minh sư bình thường, hiệu quả hẳn là không tệ. Hạ Hầu gia cười tùng tìm gật đầu. Vẫn không quên những lông mày khiêu khích nhìn về phía chủ thiên đạo. Đấu với ta. Cái này gọi là mưu cầu phúc lợi cho văn minh sư. Không chỉ như vậy, nhìn xem ta vừa nhắc đến ai. Bạch Phong, lão sư của Tổ Vũ đang ở đại hạ phủ ta. Chỗ người có ai không? Tổ Vũ thấy hết một màn này thì hơi buồn cười, hắn hắng giọng một tiếng đoạn nói. Hai vị cũng nên chuẩn bị để chứng đạo đi. Hiện tại Nhật Nguyệt hoàn toàn không đủ dùng, nhân lúc vẫn còn quy tắc trừ thiền thì hãy giết nhiều cường giả một chút. Như vậy thì có thể đạt được quy tắc bàn thường được cường hóa chính mình. Bằng không khi đại chiến kết thúc, chuyển sang tác chiến với cường giả thượng giới thì các người sẽ rất khó có cơ hội giết được địch. Rõ. Hai người liếc nhìn nhau đều gật đầu. Cũng đúng, thực lực vẫn rất quan trọng, thực lực hiện tại không đủ dùng. Không có thực lực thì làm đại tổng quản Vũ Hoàng Phủ thế nào? Muốn trở thành văn vương tiếp theo kiểu gì? Văn Vương chính là tồn tại có chiến lực cực mạnh, cho nên chiến lực mới là căn bản. Tổ Vũ vừa nói chuyện vừa đi theo hai người đến Tân Thánh Địa. Cùng điện rộng lớn đứng lặng giữa không trung, có vài phần khí thế huy hoàng. Tổ Vũ không xem nhiều, hắn trực tiếp tiến vào đại điện. Đại điện cực kỳ trống trải. Ở trung ương là một tòa bảo tọa hoàng kim thật lớn. Tục. Tổ Vũ chửi thầm trong lòng. Kim sắc đẹp lắm à? Khó còn muốn chết. Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo chắc là sẽ thích, mà Tổ Vũ thì không. Hắn cảm thấy kim sắc quá tục. Mà thôi, không cần soi mói quá, dù sao hắn cũng không đến đây nhiều. Ngồi đi. Tổ Vũ ngồi xuống vị trí của mình, mấy người đại chủ vương cũng lục tục ngồi xuống. Chủ Hạo tự giác chạy ra ngoài đại điện ngồi xếp bằng tu luyện. Tổ Vũ nhìn về phía ba người, hắn mở miệng. Lần này ta dùng đạo thành công, vạn tộc đều biết, bọn họ chắc sẽ không mặc kệ chuyện này. Ở trong mắt vạn tộc thì số lượng hợp đạo của bọn họ không ít, chưa chắc đã sợ chúng ta. Chỉ là không muốn cá chết lưới rách với chúng ta mà thôi. Thượng giới mở ra thì bọn họ sẽ tổn thất ít hơn, thậm chí không cần tổn thất cũng có thể giải quyết nhân tộc. Nhưng bọn họ sẽ không để chúng ta tiếp tục phát triển, duy trì cân bằng là cần thiết. Tổ Vũ cười nói. Đại chủ vương, nếu người là đám người thiên cổ, kế tiếp sẽ làm gì? Đại chủ vương ngẫm nghĩ rồi nói. Thứ nhất, thúc đẩy việc thượng giới mở phòng bế trước, đây là điểm mấu chốt. Thứ hai, liên hệ tử linh giới vực, nghĩ cách giải quyết hồng mông tướng quân. Thứ ba, tìm cơ hội chém giết một hai vị hợp đạo của chúng ta, suy yếu thực lực của chúng ta. Ngoài ra còn có thể ủy hiếp vài vị hợp đạo không tham chiến. Thứ tư, cực lực mượn sức vài vị hợp đạo trùng lập. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, vạn tập chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Lớp chất từ linh giới vực biến động kỳ thật cũng có quan hệ với bọn họ. Đám người liên hệ với thiên vương đều đã bị chúng ta giải quyết, nên hẳn là bọn họ còn chưa rõ tình hình. Đám người thiên cổ muốn suy yếu thực lực của chúng ta thì ta cũng muốn suy yếu thực lực của bọn họ. Mấy đại cường giả nội tình thâm hậu, vĩnh hằng đồng đảo, dù một hai người không phải là đối thủ của hợp đạo, nhưng nhiều thì vẫn có thể chống cự hợp đạo. Tổ Vũ phân tích. Phượng, Long, Vượn, Minh, thực lực mấy tộc đó không bằng ba đại tộc, nội tình cũng không bằng. Thiên cổ muốn tìm cơ hội giết người của chúng ta thì ta cũng muốn tìm cơ hội giải quyết mấy tộc này. Hơn nữa, động tĩnh phải nhỏ. Tổ Vũ nhìn quanh đại điện một vòng, đoạn nói. Cho nên mục tiêu tiếp theo là chờ trấn thủ thay đổi xong, ta sẽ đến từ linh giới vực một chuyến. Nhân cảnh phải nhờ đại chủ vương phí tâm rồi. Tổ Vũ nghiêm mặt. Thời gian tới, nhân cảnh phải nhờ đến đại chủ vương. Đại chủ vương cau mày. Ý của Vũ Hoàng là tìm địa điểm đối ứng mở ra thông đạo tử linh trong giới vực bọn họ. Tổ Vũ trầm giọng. Cho nên, hiện tại có nhiệm vụ cho đại chủ vương. Hy vọng đại chủ vương có thể hoàn thành. Vũ Hoàng phân phó. 36 phủ đều có đại phủ ấn. Ta cần đại chủ vương nghĩ cách chôn giấu đại ấn 36 phương trong mấy đại giới vực. Ta dùng nhân chủ ấn định vị vị trí. Đột nhiên mở ra thông đạo, lao ra tấn công, đột kích các giới. Đại chủ vương hít sâu. Vị trí chôn giấu có yêu cầu gì không? Đương nhiên, tốt nhất là ở dưới mông hợp đạo. Đại chủ vương nhăn mặt. Đừng đùa, người nghĩ là hợp đạo là người chết à? Tổ Vũ nhìn về phía ba người cười nói. Theo ta thấy các người là những người thông minh nhất nhân tộc. Các người nghĩ cách đi. Nếu thành công thì có thể mở ra thông đạo tử linh trong giới của bọn họ. Ta sẽ dẫn dắt vài vị cường giả không chịu áp chế ra ngoài tấn công. Giải quyết bọn họ trong tiểu giới sẽ ít phiền toái hơn nhiều. Tổn thất cũng ít hơn. Tổ Vũ nói thẳng. Ta không muốn tổn thất một vị hợp đạo nào. Bởi vì chúng ta còn phải chinh chiến với thượng giới. Thượng giới nhiều hợp đạo như vậy. Nếu để giết bọn họ mà chết 7-8 vị hợp đạo, tùy cũng tính là thắng. Nhưng chúng ta còn lực lượng để chinh chiến thượng giới sao? Cho nên phải nghĩ mọi cách giảm bớt tổn thất. Vô thành vô tức xử lý vài vị hợp đạo là tốt nhất. Đến khi đám người thiên cổ ra lệnh, kết quả không có kẻ nào hưởng ứng mới vui. Tổ Vũ nói rồi chính mình cũng cười luôn. Chủ thiên đạo cười thầm sâu. Vũ Hòa nói rất đúng. Không chỉ như vậy, tốt nhất là tìm vài vị cường giả giả mạo ở lại giới đó rồi đánh vỡ đầu thiên cổ. Sao lão có thể ngờ được rằng người của chúng ta lại thay thế trở thành chủ nhân tiểu giới, giả mạo Phượng Hoàng, giả mạo Minh Hoàng. Một khi đại chiến bùng nổ, mọi người hội hợp, ra lệnh một tiếng tất cả đều là người của chúng ta. Nghe vậy, Hạ Hầu Gia cũng thấy kích động, nghe có vẻ rất lợi hại. Nhà đại chủ vừa lại gạt đi. Các vị đừng bàn xa như thế nữa, chúng ta đã nói chuyện về định vị thế nào, mở ra thông đạo tử linh bên cạnh hợp đạo thế nào mà. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu không mở ra cạnh hợp đạo sẽ có cơ hội chạy trốn. Một khi gây ra động tĩnh lớn, kế hoạch tập kích liệt thất bại. Tổ Vũ cười nói. Đại chủ vương, Người chủ quản việc này không có vấn đề gì chứ? Có vấn đề. Vấn đề rất lớn là đằng khác. Đại chủ vương muốn mắng người, để là trồn đồ bên cạnh hợp đạo, còn là đại phụ ấn của nhân tộc. Người nghĩ là trò đùa đấy à? Tổ Vũ trầm giọng. Đại chủ vương, ta tín nhiệm người đấy. Đại chủ vương cười khổ. Vũ Hoàng, chuyện này thật sự rất khó. Nhưng ta có ý này, phải gọi Lam Thiên về trước. Ánh mắt Tổ Vũ lập tức sáng ngời. Hắn nhìn đại chủ vương. Đại chủ vương gật đầu khẳng định. Đúng vậy, Lam Thiên mới là người thích hợp nhất. Hắn có ngàn vạn hóa thần. Nói thật, dù là ta thì cũng không biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu hóa thần. Có lẽ đã có một ít an bài ở các tộc. Lam Thiên trừ việc hơi biến thái, kỳ thật ta rất xem trọng hắn. Khi nói đến chữ biến thái, đại chủ vương luôn bình tĩnh cũng cảm thấy hơi đau đầu. Tổ Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn y. Chẳng lẽ người cũng trúng chiêu rồi à? Đại chủ vương vừa thấy ánh mắt này liền hiểu ý hắn, y ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên là ta không trúng chiêu, nhưng theo ta được biết, không dưới 5 vị vĩnh hằng nhân tộc trúng chiêu. Tổ Vũ hít sâu. 5 vị trở lên. Hắn lập tức muốn hỏng chuyện, nhưng nghĩ lại thì thôi, hiện tại không có thời gian. Hắn nói. Đại chủ vương nói không sai, Lam Thiên quả thật rất thích hợp, có lẽ hắn đã có sẵn thân phận ở các giới rồi cũng nên. Giờ khắc này Lam Thiên trở nên cực kỳ quan trọng. Tổ Vũ muốn dùng cái giá nhỏ nhất để bắt lấy vạn tộc, vậy phải xông từ tử linh giới vực ra ngoài, tiêu diệt bọn họ ở bồn giới, tập kích mới là phương án tốt nhất. Nếu thuận lợi thì không giết đối phương mà là trấn áp giống như Tây Vương Phi, vạn giới không có động tĩnh thì càng tốt. Hoàn toàn có thể tiếp tục kế hoạch tập kích cho đến khi bị phát hiện. Cho nên kế tiếp Tổ Vũ định đế tử linh giới bình định loạn Bắc Vương, khống chế tử linh giới vực, khi ấy mới có thể mang theo đám người Nam Vương lao ra ngoài. Nhân tộc không có nhiều hợp đạo lắm, chỉ dựa vào Tổ Vũ thì rất khó nhanh chóng bắt lấy một vị hợp đạo. Đại chủ vương nhìn Tổ Vũ lâm vào trầm tư, càng thêm cảm khái. Tổ Vũ thật lợi hại. Kỳ thật, y còn chưa nghĩ tới, vậy mà Tổ Vũ đã có ý định đột kích từ tử linh giới vực. 9 thế hệ nhân chủ trước chưa từng có ai suy xét. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải hoa tử nhân, không mở được thông đạo tử linh. Tổ Vũ thì khác. Hơn nữa còn có một yếu tố quan trọng. Tổ Vũ linh nhân chủ, hắn có thể dùng nhân chủ ấn định vị, bằng không tùy tiện mở lung tung thì ai biết sẽ mở ra thông đạo ở đâu. Trong tình huống bình thường, dù là cường giả cấp bậc thiên vương thì cũng không biết phía trên tử linh giới vực đối ứng với nơi nào, cũng không mở được thông đạo. Vũ Hoàng, cần ta xuống phụ trợ ở tử linh giới vực không? Không cần. Tổ Vũ lắc đầu. Người cần tọa trấn nhân tộc, ta biến mất thì không sao, người mà biến mất thì khiến kẻ khác hoài nghi. Lúc này cũng thuận tiện nhìn xem có kẻ nào tiến vào tử linh giới vực cầu thông hay không. Thuận tay giết là tốt nhất. Lúc trước ta lấy được chút tin tức, phù vương từng đến tử linh giới một lần. Đáng tiếc, nếu giữ phù vương lại được thì càng tốt. Tổ Vũ lại nói. Đại chủ vương, người đi tìm Lam Thiên đi, bảo ta muốn gặp hắn. Chủ phủ chủ, hạ hầu gia, hai vị đồn đốc thiên đức vương cho ta, tốc độ phải nhanh hơn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nhanh chóng đúc xong binh khí cho trấn thủ, ta cần dùng gấp. Mấy người lĩnh mệnh. Đại chủ vương vừa muốn rời đi, Tổ Vũ lại nói. Đại chủ vương, người tài giỏi thường nhiều việc, người là kẻ có bản lĩnh, vậy hãy tìm cơ hội bố trí đại trận phong tỏa ngoài mấy đại giới đi. Đại Minh vừa sẽ phối hợp với người, ta muốn một khi ta đột kích các giới thì các người có thể lập tức mở ra đại trận. Đại chủ vương muốn nổ đầu. Má nó, người bảo ta tự sát đi còn nhanh hơn. Không phải ta chỉ che giấu vài thứ về thần thế thôi sao? Có đáng để người nhầm vào ta như vậy không? Vừa bảo ta đi trồn đại ấn rồi lại đến ngoài đại giới bố trí đại trận phong tỏa. Ta sẽ chết đấy. Ta không phải chủ nhân quy tắc, ta chỉ là hợp đạo. Có phải người đánh giá ta quá cao rồi không? Đại chủ vương muốn hộc máu. Tổ Vũ cười xòa an ủi. Đành chịu thôi. Bảo đại tần vương và đại hạ vương giết người thì không thành vấn đề. Nhưng nếu bảo bọn họ làm mấy chuyện này, vậy thì thôi đi. Ta không ôm bất cứ hy vọng gì đâu. Và lại đại chủ vương yên tâm để người khác đi làm à? Giờ ta bảo không gian cổ thú nhất tộc đi bày trận. Người dám yên tâm không? Nhân tộc. Dù sao cũng phải dựa vào lực lượng chính mình. Mà cả nhân cảnh này trừ người ra thì còn ai có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy? Tổ Vũ lại dỗ dành. Đại chủ vương được cảm thấy ta đang nhằm vào người. Nếu nhằm vào người ta lại tiết lộ cho người kế hoạch quan trọng sao? Ta tín nhiệm đại chủ vương. Tin tưởng đại chủ vương mới làm như thế. Nếu làm không tốt, kế hoạch lớn nhất của nhân tộc liền bị phá sản. Đến lúc đó, cho dù chúng ta thắng thì cũng sẽ tổn thất không nhỏ đâu. Đại chủ vương hơi nhướng mày. Nói thật dễ nghe, nhưng ngẫm lại thì đúng là Tổ Vũ rất tín nhiệm y. Thậm chí vừa nãy y còn cảm thấy kỳ quái vì sao Tổ Vũ lại nói toàn bộ kế hoạch cho mình biết kia kìa. Vừa bảo mình trồn đại ấn, vừa bảo mình bố trí đại trận, đều là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tổ Vũ nói không sai. chỉ vô ý một chút thôi thì cậu có thể xảy ra phiền toái. Việc này người bình thường không làm được. Trong thiên hạ này người có thể hoàn thành nhiệm vụ không đến vài người. Đại chủ vương tự hỏi một chút, sau đó mở miệng thành thật đáp. Rất khó khăn. Dù đại minh vương phối hợp với ta thì cũng không đủ. Ở các đại tộc đều có hợp đạo tọa trấn ngoài đại giới. Nếu bố trí đại trận, trừ khi đại minh vương thẳng cấp hợp đạo. Không chỉ như vậy, ta còn cần vài người phối hợp. Y lại nói, tốt nhất là có một trận chiến quy mô nhỏ để dụ hợp đạo rời khỏi. Tổ Vũ thoải mái đáp ứng. Được, đơn giản thôi. Chỉ cần tìm 7-8 vị hợp đạo đi vây công một tộc. Đám gia hỏa kia chắc chắn sẽ cứu viện. Bọn họ ra ngoài thì chúng ta sẽ chiến đấu một lát cho các người thời gian. Đại chủ vương lại nói, ta mà không tham chiến sẽ dễ gây chú ý và hoài nghi. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu. Cũng đúng, vậy phải xem kỹ thuật diễn của đại chủ vương. Tạo ra thế thân rằng co với một vị cường giả. Hai bên không giao thủ là được. Việc này đại chủ vương hãy tự suy xét. Nếu cần trận chiến quy mô nhỏ thì ta có thể an bài. Đã nói đến nước này, đại chủ vương cũng bất đắc dĩ. Dù muốn hay không thì y cũng phải nhận nhiệm vụ. Y biết Tổ Vũ đã giao cho mình một nan đề. Có điều tính ra thì đúng là vai trò của y rất quan trọng. Nhiệm vụ gian khổ như vậy, trong cả nhân cảnh Tổ Vũ chỉ yên tâm giao cho y. Còn đại tần vương và đại hạ vương thì sao? Nực cười. Bảo hai tên đó động thủ thì dễ, chứ động não thì kế hoạch sẽ lập tức bại lộ. Đại chủ vương rời đi mang theo một chút khó xử và một chút tự đắc. Sau khi ra ngoài, bỗng nhiên y thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, Tổ Vũ khốn kiếp, dám vận dụng thần văn ảnh hưởng đến y. Vậy mà hắn lại dùng thần văn chữ thánh. Khó trách vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy Tổ Vũ cực kỳ tín nhiệm chính mình. Cũng đúng là không phải người. Nhưng đại chủ vương cũng âm thầm thấy kinh hãi. Lúc trước Tổ Vũ vận dụng thần văn này, y không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Bây giờ sau khi Tổ Vũ chứng đạo thành công xong, lực lĩnh ngộ đại đạo tăng mạnh, hắn đã có thể quấy nhiễu đến hợp đạo đỉnh phong như y. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ không bao lâu nữa Tổ Vũ thật sự có thể ra lệnh cho hợp đạo quỳ xuống đất gọi cụ tổ. Đại chủ vương đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua đại điện, dường như vẫn cảm nhận được tầm mắt yên lặng nhìn mình của Tổ Vũ. Trong lòng càng thêm khó hiểu. Hiện giờ thật nhìn vị này thông minh hơn Bách Chiến Vương nhiều, ẩn uy cũng thi, thủ phóng tự nhiên. Một khắc trước còn cảm thấy Tổ Vũ nhầm vào mình, ngay sau đó lại cảm thấy Tổ Vũ tín nhiệm mình. Có cảm giác lôi đỉnh mưa máp đều là quân ẩn. Đế vương, có lẽ chính là như thế. Đế vương bị người liếc mắt một cái đã nhìn thấu thì còn tính là đế vương sao? Đế vương bị người hiểu rõ như lòng bàn tay, đùa bỡn xài khiến thì còn tính là đế vương sao? Cũng đúng, dù sao cũng là tiểu tử lớn lên từ nơi thôn giã, so với Bách Chiến Vương sủi gió sủi nước thì đời hắn chắc trở hơn nhiều. Nếu kế hoạch của Tổ Vũ thành công, vậy đúng là không cần trả giá quá lớn liệu có thể bắt lấy vạn tộc. Nghĩ đến Bách Chiến Vương, giờ khắc này dù y vẫn luôn cảm thấy Bách Chiến Vương không tồi, thì vẫn cảm thấy hơi ghét bỏ. Quả thật Bách Chiến Vương rất ngốc, vì sao lúc trước mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì? Chẳng lẽ là bởi vì mọi người đều ngốc sao? Đại chủ vương bất đắc dĩ thở dài. Thôi, có lẽ là vì Bách Chiến Vương phù hợp tâm ý của bọn họ hơn. Nhân tộc độc tôn, mấy lão gia hỏa kia thích loại tư tưởng này. Bọn họ vẫn còn đắm chìm trong huy hoàng thượng cổ. Trong tất cả các tộc, ta là cao nhất. Nhân tộc rất cường đại, cổ tộc giúp nhân tộc thì cũng chỉ là làm nền. Có bọn họ hay không, nhân tộc đều không để ý. Như vậy tính ra tư tưởng của Bách Chiến Vương cũng là bình thường. Tổ Vũ thì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có một chút duy trì, ủng hộ hay tài nguyên có sẵn nào. Tự nhiên sẽ không có tâm tư nhân tộc độc tôn. Bách Chiến Vương chôn vùi căn cơ nhân tộc, Tổ Vũ lại là kẻ phục hưng, nhờ vậy cũng thoát khỏi một vài chế ước. Đại chủ vương yên lặng ngẫm nghĩ. Kỳ thật đây cũng coi như chuyện tốt. Ít nhất hiện tại là như vậy. Bằng không ngay từ ban đầu nhân tộc đã có mấy vị hợp đạo đứng ra bảo hộ Tổ Vũ thì chưa chắc nhân tộc đã có một vị quân chủ lợi hại như Tổ Vũ bây giờ. Trong đại điện, nhìn đại chủ vương rời đi, Tổ Vũ mỉm cười. Lão già hòa này không nhịn được có đúng không? Lúc nào cũng áp chế y, chèn ép y, nhằm vào y. Hiện tại cho chút ngọt ngọt có không phải y liền nhanh chóng rơi vào bẫy sao? Nhưng quả thật để đại chủ vương làm việc thì hắn yên tâm hơn hẳn. Trông cậy vào những người khác đúng là chưa chắc đã thành công. Bắc Vương. Tổ Vũ lẩm bẩm, phải giải quyết vấn đề trong tử linh giới vực. Bằng không có Bắc Vương ở đó hắn không tiện triển khai kế hoạch. Cũng phải gặp Nam Vương một lần. Sau khi Tây Vương và Đông Vương chết đi, có lẽ thực lực đối phương đã mạnh hơn trước, còn mạnh hơn cả Tây Vương Phi. Tính ra thì có lẽ là chiến lực mạnh nhất dưới trướng ta. Tiểu Bạch Cẩu có thể đánh chết Nam Vương hiện tại hay không thì cũng khó nói. Lần này mình đến tử linh giới vực thì phải chuẩn bị kỹ một chút, tránh bị người bẫy giết, nhưng lại không thể mang quá nhiều sinh linh, tránh kích thích tử linh thiên hà. Tổ Vũ thì không sao, hắn có thể hóa thành hoa tử nhân. Thực lực Lam Sơn không đủ, tốt nhất là trong tử linh giới vực cần có một vị cường giả có thể chế ước Nam Vương. Tổ Vũ nhắm mắt lại cảm ngộ đại đạo, sắp tới chỉ chờ tất cả binh khí của nhân tộc, của trấn thủ đúc xong nữa là ổn. Về phần tìm người chế ước Nam Vương, thủ phục Bắc Vương, khó. Tổ Vũ nghĩ đến một cái tên, Lưu Hồng, Mực Đạo. Tổ Vũ lẩm bẩm, Lưu Hồng đã chạy tới tử linh giới vực một thời gian, không biết đã kế thừa được Mực Đạo hay chưa. Nếu kế thừa, thực lực của gã nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Tùy Tổ Vũ luôn nhằm vào tên kia và đại chủ vương, nhưng thú thất sử dụng hạng nhân tập gian trá lại khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Ta đã hiểu vì sao các đời đế hoàn đều thích dùng gian thần. Tuy rằng nhiều khuyết điểm nhưng làm việc lại đáng tin cậy hơn đám đại thần ngay thẳng như đại hạ vương. Lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Nhân cảnh đã vào thu, gió thu lạnh run. Đây có thể là khoảng thời gian bình tĩnh cuối cùng trước đại chiến. Cả nhân cảnh đều biết Trừ Thiên đang khai chiến. Không có đại chiến nhưng hơn 1.000 vạn quân sĩ đang không ngừng tấn công tiểu giới. Ở trên khu phía đông, tiểu giới không đầu hàng thì đều sẽ bị hủy diệt. Hạ Lòng Võ và vài vị tướng lãnh xuất lĩnh đại quân giống như châu chấu càn quét. Không đầu hàng, diệt tộc. Đầu hàng thì cũng phải cung cấp đại lượng tài nguyên. Đám người Hạ Lòng Võ đang dùng vô số tài nguyên, dùng vạn giới để nuôi dưỡng nhân tộc. Đây là chiến tranh không có đúng sai. Tiểu tộc cảm thấy nhân tộc là người xấu, nhân tộc cảm thấy do vạn tộc bức bách trước. Tiền mà lại cảm thấy dã tâm của nhân tộc quá lớn. Nói chung đây chính là vòng tuần hoàn chết. Tổ Vũ không quan tâm những chuyện này. Đó chỉ là chiến tranh dưới Vĩnh Hằng. Nghe nói trong 2 tháng ngắn ngủi trong quân đã xuất hiện thêm mấy chục vị Nhật Nguyệt, gần ngàn Sơn Hải, đều dùng vô số tài nguyên và thiên địa bàn thừa để tăng lên. Tình cảnh đại chiến vạn tộc như vậy chỉ từng xảy ra ở thời kỳ hơn 400 năm trước. Hơn nữa còn không kịch liệt như hiện tại. Hết phần 1.